Thiên hạ hữu tuyết, chương 10 anh hùng không tịch mịch 2, lúc này hai người Luyện Hồng Thăng, Luyện Tuấn Hiền đã giao đấu với đám người áo đen. Hai anh em họ Luyện có thể nói là hãn tướng dưới trướng Dương Tái Hưng, một cây thương sắc của Dương Tái Hưng giữa chiến tràng thập đảng thập quyết, không ai ngăn nổi, chù y sắc và ngân câu của anh em họ Luyện cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, đều có vài phần khí khái sử thương. Trong đám người áo đen này có đệ tử Chu Đại Thiên Vương, thuộc hạ của Tần Cối, bộ thuộc Kim Thái Tử, không thiếu cao thủ nhưng nhất thời cũng không hạ được hai người. Anh em họ Luyện chỉ cầu chịu đựng được chút nào là hay chút ấy, chỉ cần Nhạc Nguyên Soái tới là tự có thể hiểu thấy được kế sách gian đảng, làm việc tập kích bất thành. Nhưng đám Kim Mộ Hạ cũng đã nhìn ta tâm tư của anh em họ Luyện, Kim Thái Tử khẽ gật đầu, Thiết Quy Hàn Bác quát lớn. Hừ! Chó con khốn kiếp, mau mau chịu trói. Lúc này binh khí của hắn đã đổi thành Khốc Tang Bổng, dục ngựa phóng tới, một gậy chia ra đánh hai người. Luyện Hồng Thăng vung chù y sắc lên đỡ, choang một tiếng, hoa lửa bắn tung. Luyện Hồng Thăng chỉ cảm thấy Khốc Tang Bổng của đối phương có một loại âm kình kỳ dị, tiếp lấy một côn lại khiến thể lực phản kích, cực kỳ khó chịu. Hàn Bác cũng cảm thấy lực tay đối phương rất mạnh, đỡ lấy một chù y liền bị chấn đến hổ khẩu tê dại, thiếu chút nữa thì không nắm chắc được binh khí. Hai người cùng hét lớn một tiếng, Hàn Bác thúc ngựa quay đầu, lại xông tới. Luyện Hồng Thăng thân ở chỗ thấp, hai mắt trợn trừng, vung chù y ngang ngực, không chút nhượng bộ. Hai người cứ như vậy bỗng qua chù y lại, va chạm nhau 14 lần, giao thủ 19 chiêu, đều cảm thấy thế quân lực địch. Luyện Hồng Thăng thua thiệt ở không có ngựa cưới cho nên khó chủ động trung kích, lại thêm trong lòng có vướng mắc. Vừa lo lắng tình hình bên đệ đệ Luyện Tuấn Hiền lại vừa quan tâm tới tung tích Nhạc Nguyên Soái cho nên hơi thoáng sơ suất, bị trúng một bổng vào giữa lưng. Luyện Hồng Thăng miệng phun máu tươi, trên tấm lưng to rộng có thêm hai hàng lỗ máu như cá mập cắn. Luyện Hồng Thăng bị thương nhưng chiến khí không giảm, thu chù y thủ vững. Ở bên kia Luyện Tuấn Hiền càng chiến càng dũng, giết một người bên đối phương, lại làm bị thương một người, nhưng hai quyền khó địch bốn tay càng huống hồ đối phương đông như vậy. Cuối cùng bị thương ba bốn chỗ. Hắn tóc tai rũ rượi, cắn răng khổ chiến, không hề thối lui. Bên phía Luyện Hồng Thăng thấy tình thế khẩn cấp, chợt nảy ra một kế, chờ Hàn Bác dục ngựa tới thì chợt lăn tròn, vung chù y quét ngang, không ngờ lại kịp đánh gãy hai chân ngựa. Phải biết rằng với công lực và tuổi tác của Luyện Hồng Thăng, muốn sử ra chiêu này là vô cùng nguy hiểm, nếu một chù y không kịp thời đánh gãy chân ngựa, khi vó ngựa đạp xuống, Luyện Hồng Thăng không chết cũng trọng thương, mà nếu Hàn Bác có thể kịp thời kéo cương, vung bổng đánh xuống thì Luyện Hồng Thăng càng không thể may mắn thoát nạn. Nhưng trong phút chốc ngắn ngủi, Luyện Hồng Thăng đã làm được, hắn đánh gãy được chân ngựa. Ngựa hí lên đau đớn, đổ nhào xuống đất, Hàn Bác cũng bị quăng xuống ngựa. Luyện Hồng Thăng sao có thể bỏ qua được? Lập tức vung chù y đánh tới. Hàn Bác cũng khá cơ cảnh, nhất là chuyện liên quan đến tính mạng của chính hắn. Phản ứng tự nhiên là cực nhanh, người còn chưa chạm đất đã nhau mình tránh qua. Binh một tiếng, chù y sắc đâm trúng vào bối tâm Hàn Bác. Hóa ra sau lưng Hàn Bác có một tấm sắt, chù y sắc đâm trúng vào trên tấm sắt, bị cản lại một chút. Hàn Bác giơ trượng lên đỡ, lăn tròn sàn bên, suýt soát tránh được một chù y. Chỉ là sức mạnh từ trên chù y sắc ập tới cũng đánh lõm tấm sắt, đập trúng vào cơ lưng, hắn chỉ cảm thấy cổ họng phát ngọt, phun ra một nguồn máu. Hóa ra trên lưng hắn thật sự có giáp sắt, loại thiết bối tâm kiểu tỏa tử giáp này là do hắn thường xuyên ám sát người khác nên trong lòng cũng thấp thỏm bất an, sợ mình có một ngày cũng bị người ta ám toán lại. Hắn tự nghĩ mình võ công cao, kẻ địch ra tay chính diện thì có thể ngăn đỡ, hơn nữa hắn cả đời làm việc chưa bao giờ đi đơn độc, dựa vào người đông thế mạnh khó có ai giết được hắn, nhưng sau lưng không có mắt, nếu bị ai đánh lén thì đúng là không xong, vì thế đặt chế một tấm giáp sắt che lưng. Lần này liền giữ cho hắn được một cái mạng. Hắn còn đang kinh hồn chưa định thì Luyện Hồng Thăng đã quát lên. Tên chó săn. Đúng là loại con rùa. Vung chù y sắc lại công tới, Hàn Bác lập tức sợ đến hồn phi phách tán, không dám luyến chiến. Bên phía Luyện Tuấn Hiên một đôi ngân câu lại móc xuống một đầu người, lúc này hắn đã chịu 7-8 vết thương nhưng vẫn chiến đấu không nghỉ, ngược lại còn truy đánh cường kịch. Kim Mộ Hạ kéo ngựa đứng nhìn. Không khỏi thấp giọng than thở. Nếu Tống triều người người đều như vậy thì đứng nói là chúng ta không dám xuất binh, mà kể cả bên Tống phái quân đánh kinh thành ta, chúng ta cũng không dám chống cự, để nhân dân khỏi chết uổng. Người Mông Cổ Hạo Đặc Lôi nghe vậy liền gầm lên một tiếng như dã thú, Kim Mộ Hạ quay đầu lại cười hỏi. Ngươi không phục sao? Người Mông Cổ đưa tay vỗ bình bình lên lồng ngực như thép đúc, gầm thét không ngớt, Kim Thái Tử nói. Ngươi muốn thử chăng? Người Mông Cổ hô hào, gật gật đầu, vô cùng hào hứng, Kim Thái Tử mỉm cười. Tốt, ngươi đi đi. Người Mông Cổ ô lên một tiếng, lộn nhào hai vòng trước mặt Kim Thái Tử, ra vẻ đáp lễ rồi vèo một tiếng, phóng tới chỗ Luyện Hồng Thăng, vung tay bắt lấy hắn. Luyện Hồng Thăng đã có thể tính là lưng hùng eo gấu, to lớn vạm vỡ, nhưng so với người Mông Cổ này thì vẫn còn kém một đoạn. Đòn vật của người Mông Cổ nổi tiếng thiên hạ, Luyện Hồng Thăng bị hắn bắt trúng, chủ y sắc liền không huy động được nữa. Luyện Hồng Thăng trong đầu đã sớm chửi bới ầm lên, cái tên này tự dưng tới phá đám, sức mạnh lại cực lớn, không thể giải ra nổi. Luyện Hồng Thăng nguy cấp sinh trí, vội buông tay bỏ chủ y, hai chủ y rơi bịch xuống, vừa khéo trúng ngón chân Hạo Đặc Lôi. Hạo Đặc Lôi kêu lên oai oái, đau đớn thấu tim, lập tức lỏng tay. Luyện Hồng Thăng thừa cơ phản công, tay trái bắt huyệt Hồn Môn, tay phải bắt huyệt Chương Môn, đầu gối đè lên huyệt Kỳ Môn. Thuật đấu vật của Hạo Đặc Lôi tuy tốt, sức mạnh lớn nhưng tiên thủ đã mất, nhận huyệt lại không được tinh chuẩn như người phương Nam, liền bị khống chế. Nhưng hắn cũng là một bậc hảo hán, liều mạng phản kích, chỉ là trong võ học có câu tam môn nhất quan, tới quỷ môn quan, tình hình Hạo Đặc Lôi lúc này chính là như vậy. Đúng lúc này, Hạo Đặc Lôi bỗng cúi đầu hút mạnh tới, hai người giằng co lẫn nhau, khoảng cách rất gần, cú hút liền trúng vào sống mũi Luyện Hồng Thăng. Luyện Hồng Thăng không kịp phòng bị chiêu này, ông mặt lùi lại, Hạo Đặc Lôi chuyển bại thành thắng đưa tay bắt lấy hắn, nhưng đột nhiên có một cây gậy thò ra, đập trúng vào đầu Luyện Hồng Thăng, não tương bắn tung, Luyện Hồng Thăng lập tức mất mạng. Người Mông Cổ hai mắt trợn trừng như chuông đồng, thả Luyện Hồng Thăng ra, thân hình Luyện Hồng Thăng lập tức đổ ập xuống như không xương. Hàn Bác đánh lén thành công, đắc ý cười lớn, người Mông Cổ líu la líu lô, chỉ Hàn Bác chửi mắng, bộ dạng vô cùng phẫn nộ. Hóa ra người Mông Cổ trời sinh háo chiến nhưng không mất bản sắc hảo hán, do thấy Luyện Hồng Thăng dũng mãnh bèn xông lên giao đấu. Hàn Bác ở bên cạnh đánh lén, giết chết đối thủ của Hạo Đặc Lôi, Hạo Đặc Lôi giận dữ, Hàn Bác không hiểu hắn nói cái gì, chỉ biết nhìn sang phía Kim Thái Tử. Lúc này, Luyện Tuấn Hiền ở bên kia đang tắm máu khổ chiến nhưng tai nghe tám phương, mắt nhìn bốn hướng, vụt thấy huynh trưởng bỏ mạng, giận dữ mất lý trí, chịu trúng một roi một chỏ, quét ngang ngân câu cũng đã thương một người, lao tới sau lưng người Mông Cổ. Hàn Bác đang đứng đối diện với Hạo Đặc Lôi, liếc nhìn thấy thế, đang định lên tiếng cảnh báo thì thấy Kim Thái Tử lắc đầu âm trầm. Hàn Bác lời đã lên đến miệng lại lập tức nuốt ngược vào trong. Hóa ra Kim Nhị Thái Tử thấy Hạo Đặc Lôi vừa xông lên đã khống chế Luyện Hồng Thăng dũng mãnh vô cùng, trong lòng đã cảm thấy không vui vẻ. Lại thấy Luyện Hồng Thăng chuyển bại thành thắng, trong lòng liền có hy vọng hai người đồng quy vu tận. Nhưng Hạo Đặc Lôi lại không chế đại cục, cứ như vậy không phải một người Mông Cổ còn uy phong hơn viện binh Kim Quốc mình, thuộc hạ Tần Cối, thủ hạ của Chu Đại Thiên Vương sao? Hàn Bác giết Luyện Hồng Thăng, Kim Nhị Thái Tử không biết tại sao trong lòng có chút tiếc nuối, lại sinh chút ghen tức. Lúc này thấy Luyện Tuấn Hiên báo thù cho anh, lao tới chỗ Hạo Đặc Lôi liền không lên tiếng nhắc nhở. Mọi người thấy Kim Nhị Thái Tử như vậy liền không ngăn cản nữa. Hạo Đặc Lôi vẫn đang mắng chửi Hàn Bác, Luyện Tuấn Hiền không hiểu tiếng Mông Cổ, nhận định tên cao lớn đầu trọc này vừa lên huynh trưởng liền bỏ mạng, đau đớn không xiết, cũng chẳng tính đến quy củ võ lâm nữa, đôi câu bổ xuống, bắt trúng vào hai huyệt kiên tỉnh trái phải người Mông Cổ. Hạo Đặc Lôi trúng đòn nặng, gào lên một tiếng, cũng không quay người, ngửa đầu ra sau hút mạnh, chắc một tiếng hút trúng huyệt thiên tỉnh Luyện Tuấn Hiền. Hai người đều thân mang trọng thương, đầu váng mắt hoa, nhất thời không khôi phục lại được. Chợt nghe có tiếng rít như tên bắn, phủ xuống trên đầu, bịch bịch hai chưởng đánh ra trúng vào hai người. Hai người chỉ cảm thấy chưởng đánh xuống nhẹ như lá rụng, vốn không để ý nhưng chỗ trúng chưởng đột nhiên như bị điện giật, nát gân đoạn tràng, gào lên được nửa chứ thì đều bỏ mạng. Người xuất chưởng chính là Kim Nhị Thái Tử Kim Mộ Hạ. Mọi người không biết tại sao hắn ra tay, hơn nữa còn giết luôn cả Hạo Đặc Lôi nhưng thấy hắn xuất chưởng nhẹ như phi yến, mà một chưởng nhẹ nhàng đó lại dễ dàng lấy mạng hai người cực kỳ hung hãn, tự nhiên là bội phục ngũ thể đầu địa, vội vàng reo hò như sấm động. Đúng lúc này, Hạo Đặc Lôi đang nằm dưới đất bỗng bật dậy. Hắn rõ ràng đã chết, thân hình to lớn lại đột nhiên bắn lên, bắt trúng ngang hông Kim Nhị Thái Tử. Kim Mộ Hà hét lớn một tiếng, quay chưởng đánh lại. Chỉ thấy Hạo Đặc Lôi hai mắt trợn trừng, miệng nói không ngừng, bên khóe mắt cũng có máu tươi chảy ra. Kim Mộ Hà biết người Mông Cổ này đang lặp đi lặp lại không ngừng. Tại sao ngươi lại giết ta? Tại sao ngươi lại giết ta? Kim Nhị Thái Tử cũng chẳng để ý nhiều, từng chưởng đánh xuống, đánh đến chưởng thứ 17, đôi tay to như thân trăng vòng quanh người hắn mới từ từ lỏng ra. Kim Thái Tử vận lực vào chưởng, hai chưởng hợp lại, a lên một tiếng, đẩy mạnh ra, cuối cùng cũng thoát được khỏi người Hạo Đặc Lôi. Hạo Đặc Lôi đổ ầm xuống, vĩnh viễn không gượng dậy nổi nữa. Kim Mộ Hạ đứng nhìn hồi lâu, ngoài mặt tuy ra vẻ trấn định nhưng trong lòng lại sợ người này lại nhảy lên lần nữa. Nhìn một lúc lâu, xác định Hạo Đặc Lôi đã sớm tắt hơi, lúc này đám Hàn Bác lần lượt bước tới, ton hót nịnh bợ, vừa khen hắn dũng mãnh vừa tân bốc võ công Kim Nhị Thái Tử lên tận mây xanh. Kỳ thực Hạo Đặc Lôi chết rất oan khuất, không hiểu tại sao Kim Nhị Thái Tử lại muốn giết hắn, Kim Mộ Hạ trong tiếng ca tụng của người khác, trong lòng lại thầm nghĩ. Người Tống khí số đã hết, có trung thần lương tướng đều bị tham quan ô lại hãm hại, không cần phải lo lắng. Ở bơi khổ hàng trước nhiệt phương Bắc, đám thác tử này lại dũng mãnh vô cùng, hơn nữa thành thế còn càng ngày càng lớn, lần này trở về nhất định phải bẩm bảo phụ vương, phòng bị nghiêm ngặt Bắc Cương. Trong lòng hắn tính toán xong xuôi, liền nói. Nhạc Phi sắp sửa tới đây, mau dọn dẹp thi thể, chúng ta mai phục lại. Cùng lúc đó, gió núi thổi tới làm cho ngôi miếu quan đế rách nát kêu lên ken két. Kim Mộ Hạ ngây một thoáng, đột nhiên nhận ra một âm thanh cực nhỏ. Hô hấp. Tiếng hô hấp này cực nhỏ, nhỏ đến mức gần như hoàn toàn không nghe thấy được, hiển nhiên là tiếng hít thở của cao thủ nội gia hạng nhất. Nhưng tiếng hô hấp này lại cực kỳ gấp rút, giống như đang trong trạng thái vô cùng suy nhược. Đó lại không giống hô hấp của qua thủ hang nhất. Nếu không phải như vậy thì hắn thật sự không thể nghe ra được có người đang nấp ở gần đó. Hắn trước khi vào Trung Nguyên đã biết trung thủ nhiều kỳ nhân dị sĩ, không thể coi thường. Tuổi hắn tuy vẫn còn trẻ nhưng quyết không làm việc lỗ mãng, tự cao tự đại, tâm ý đã định liền nói. Tín hiệu chúng ta ra tay lạc bái thần, hễ nghe thấy hai tiếng này là lập tức động thủ. Mọi người ứng tiếng đáp. Dạ. Đám người này ngày thường bức hiếp bách tính lương thiện quen rồi, tự nhiên cũng làm không ít chuyện thương thiên hại lý, hơn nữa tự nghĩ võ công cao cường, đâu có sợ việc gì nữa. Mà lần này người muốn giết chính là Nhạc Phi uy chấn thiên hạ. Thân mang trọng trách, bọn chúng đều không hỏi có chút căng thẳng. Kim Mộ Hạ đưa tay chỉ. Hàn Bác, ngươi dẫn một nhóm nấp ở phía kia. Còn chưa dứt lời đột nhiên phóng ra xa, loa vào giữa lùm cây rậm rạp, chỉ thấy hai người một già một trẻ, đều dung mạo hùng tráng khiến người ta thấy qua là khó quên. Kim Mộ Hạ thoáng do dự một chút rồi vung tay đánh một chưởng xuống đầu một người. Hắn đánh trúng vào huyệt Bách Hội. Huyệt Bách Hội đứng đầu trong trăm huyệt của con người, một chưởng này đánh xuống không thể không chết, càng huống hồ Khinh Yên chưởng pháp của hắn ra tay càng nhẹ, đối phương bị thương càng nặng. Hắn hiểu rằng đối phương có thể ẩn nấp ở đây lâu như vậy, làm mình mãi không phát hiện ra được tất phải là cao thủ võ lâm, hơn nữa khi mình xông vào trong lùm cây vẫn có thể bình tĩnh như thường, chỉ riêng điểm này thôi đã là cao thủ hạng nhất rồi, cho nên hắn ra tay tự nhiên là càng nhẹ. Chỉ là hắn không biết, hai người này đích xác là cao thủ số 1 số 2 trong số các cao thủ hạng nhất võ lâm, nhưng hiện tại cả hai vị đại tông sư lại đều không cách nào trả đòn. Người hắn đánh là Yến Cuồng Đồ. Yến Cuồng Đồ đang chịu khổ nội ngoại giao tập, ông ta cố vận công áp chế huyết mạch chạy ngược nhưng cứ giằng co mãi không được, bên tai như có chuông trống vang rền, vó ngựa sầm sập, trước mắt tinh kỳ như mây, đao quang tựa tuyết, lúc thì như thân trong lò lửa, chốc lại thấy lạnh như hầm băng. Ông hiểu rõ lúc này ngũ tâm hướng thiên chưa chắc đã không thể dẫn đạo chân khí về đường chính, nhưng hiện tại tâm hỏa chưa tan, toàn thân co rút, nếu như Tiêu Thu Thủy có thể giúp một tay, giờ ông ta mới nhớ ra Tiêu Thu Thủy đã bị mình điểm huyệt, lại càng lòng nóng như lửa đốt, đúng lúc đó, một chưởng của Kim Mộ Hạ đánh trúng huyệt Bách Hội trên đầu ông. Một chưởng đánh xuống như một cơn gió dữ, cơ hồ phá nát óc ông ta nhưng một luồng lực đạo này lại vừa khéo hơi hơi chế trụ chân khí chạy loạn trong cơ thể. Chỉ một thoáng chốc ngắn ngủi như vậy, Yến Cuồng Đồ đã thu nội tức nhập vào Vĩ Lư, lại từ Vĩ Lư thăng lên Tý Quan, tới được Tý Quan là đã có thể đại khái khống chế. Tiếp đó chân khí từ giáp tích, Song Quan chạy lên thiên trụ, Vương Chẩm, cuối cùng thu vào Nê Hoàng cung nơi đỉnh đầu. Sau khoảnh khắc, lưỡi đè vào miệng, nội tức ồ ạt đổ xuống, lại qua thần đình, thước kiều, kéo tới trọng lâu, đi qua hoàng đình, khí hải, cuối cùng nhập vào trong đan điền. Ông ta vận khí cực nhanh, trong khoảnh khắc đã vận chuyển một đại chu thiên. Ầm, ầm, hai tiếng, hai chưởng đánh ra. Kim Mộ Hạ đánh trúng Yên Cuồng Đồ một chưởng, nhưng lại thấy lão nhân bệ vệ như sư tử này sắc mặt âm u bất định, hắn không biết hành động mình vừa làm là đúng hay sai, liền chuẩn bị lặp lại, nhắm vào huyệt khuyết bồn của Tiêu Thu Thủy, đánh xuống một chưởng. Đúng lúc đó, hai chưởng của Yên Cuồng Đồ đã đánh trúng hắn. Khoảnh khắc đánh trúng y phục, chưa chạm tới da thịt, Yên Cuồng Đồ nhanh như chớp đổi chưởng thành chỉ, đâm trúng hai huyệt vân môn, đại hách của Kim Nhị Thái Tử. Kim Mộ Hạ đột nhiên bị tập kích, không kịp tránh né, vội hét lớn một tiếng. Tiếng hét này của hắn có hai dụng ý, thứ nhất là nhắc nhở thuộc hạ, báo rằng mình bị tập kích lâm nguy, hai là vận khí công Tiếu Kỳ Liên Sơn Kim Yến Thần Ưng truyền thụ, hét lớn một tiếng, bức thông khí huyết bế tắc. Nhưng Kim Mộ Hạ sao có thể triệt tiêu nổi công lực của Yến Cuồng Đồ. Mới kêu được nửa chừng thì âm thanh đã tắt lại trong cổ họng, bị điểm ngã. Bấy giờ đám người hừng báo nhao nhao hò hét xông tới, Yến Cuồng Đồ vung tay chộp lấy cổ họng Kim Mộ Hạ, một tay giơ hắn lên cao, bóp chặt lại, Kim Mộ Hạ hai mắt cơ hồ trợn lồi ra ngoài. Yến Cuồng Đồ quát lên. Các ngươi tới đây. Tiến thêm một bước là ta bóp gãy cổ thằng chó Kim này. Đám người Hàn Bác ném chuột sợ vỡ đồ, càng huống hồ bọn chúng làm tất cả những chuyện này chẳng có mục đích gì khác ngoài muốn làm Kim Thái Tử hài lòng, tiện thăng quan tiến chức. Đến nay Kim Thái Tử rơi vào tay người khác, sao dám có dị động. Nhưng ở bên này, Tiêu Thu Thủy cũng đồng thời biến sắc. Tiêu Thu Thủy đột ngột biến sắc là vì hắn tiếp xúc với Yến Cuồng Đồ không nhiều, nhưng rất hiểu tính cách điên cuồng của ông ta, tuyệt không thể chỉ bắt Kim Thái Tử để uy hiếp đám người kia không dám làm loạn. Với tính tình nóng nảy như lửa của Yến Cuồng Đồ, tất phải xông lên chém giết một hồi, không để lại tên nào, bây giờ làm vậy hẳn là phải có lý do. Khả năng lớn nhất là công lực của Yến Cuồng Đồ còn chưa khôi phục hoặc là chưa hoàn toàn khôi phục. Cường địch bao vây, bản thân bị khống chế, công lực chủ tướng lại chưa được khôi phục, đó là chuyện vô cùng đáng lo. Càng huống hồ đám cường địch này không kẻ nào là không phải loại tâm ngoan thủ lạc, bán nước cầu vinh, hơn nữa nếu những kẻ này giết được Yến Cuồng Đồ và mình, mục tiêu muốn giết tiếp theo sẽ chính là người có quan hệ tới mệnh mạch của cả quốc gia Nhạc Phi, Nhạc tướng quân. Thiết Quy Hàn Bác đương nhiên là không biết đại hán như thiên thần đứng trước mặt hắn chính là sở nhân Yến Cuồng Đồ danh động thiên hạ, nếu như hắn biết thì sợ là đã sớm chạy biến từ lâu rồi. Điều Hàn Bác tính toán trong lòng chẳng qua chỉ là làm thế nào lập công trước mặt thái tử, mở đường thăng quan phát tài mà thôi. Hàn Bác lập tức quát. Ngươi là ai? Mau mau thả thái, nhị công tử xuống, có gì từ từ nói. Yến Cuồng Đồ trừng mắt nói. Chẳng có gì để mà nói cả. Hàn Bác tức giận quát. Ngươi dám làm thương tổn đến một sợi tóc của nhị công tử, ta sẽ băm ngươi thành thịt vụn. Kim Nhị Thái Tử nghe chuyện, trong lòng ngạc nhiên. Theo lý mà nói, đối phương một chiêu bắt giữ mình, công lực vượt xa đám Hàn Bác, có thể dễ dàng đánh đuổi đi, hà tất phải phí lời lẽ như vậy. Lập tức nảy sinh nghi vấn, lại nghe Yến Cuồng Đồ cười lạnh. Nếu ta muốn thương tổn hắn, các ngươi làm gì được nào? Tay Yến Cuồng Đồ lại siết chặt thêm một chút, Kim Mộ Hạ lập tức hít thở không thông, sắc mặt đen xì. Hàn Bác nghĩ lần này nếu Kim Thái Tử có gì bay dài hai ngắn thì mình sẽ phải gánh họa lớn, vội vã kêu lên. Đừng, đừng, đừng, đừng. Yến Cuồng Đồ hắc hắc cười lạnh mấy tiếng, dừng tay lại, âm thầm điều tức. Hóa ra chân khí ông ta tuy thông hành không trở ngại nhưng từ dưới đới mạch trở xuống, hai chân vẫn không thể cử động, huyết mạch bế tắc không thông, giống như làm bằng gỗ mục, công lực cũng chưa khôi phục được đến một nửa. Ông thầm nghĩ mình khóa huyệt đạo Tiêu Thu Thủy, bây giờ lại không cách nào bảo vệ hắn, tự mình bảo vệ mình tự nhiên là không thành vấn đề, có lẽ phải tìm cách giết hết tất cả mọi người mới là thượng sách. Do không nắm chắc một đòn đắc thủ, hai chân lại không cử động được nên Yến Cuồng Đồ vẫn do dự chưa hạ sát thủ. Hàn Bác ý niệm xoay chuyển. Kẻ này xem ra rất khó dây vào, nếu lão đã khống chế Kim Nhị Thái Tử thì ta cũng phải khống chế bằng hữu của lão mới được. Vụt lắc mình đã bắt giữ Tiêu Thu Thủy, kề khốc tan bổng vào sau cổ hắn, gai nhọn như răng cá mập xuyên vào thịt Tiêu Thu Thủy. Yến Cuồng Đồ biết rõ Hàn Bác động thân là lao về phía Tiêu Thu Thủy, chỉ là hạ bàn không thể cử động được, không cách nào cứu người, chỉ nghe Hàn Bác hô lên. Ngươi thả nhị thiếu gia ra, ta sẽ thả bằng hữu của ngươi, nếu không thì sao? Bỗng nghe có người hỏi. Hàn Bác nghe thấy thế vụt giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng mình không biết từ bao giờ đã có một người đang đứng. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, dung mạo người đó hiện ra góc cạnh nhưng không rõ là bao nhiêu tuổi. Hàn Bác cả giận, quát lên. Người đâu, bắt lại. Hắn gào lên ba lần liên tiếp, bộ hạ đều đứng yên không động. Hàn Bác lập tức cảm thấy rùng mình sởn gai ốc, chỉ thấy dưới ánh trăng mờ mờ, sau lưng mỗi thuộc hạ của hắn đều có một người, những người này đều mặc trang phục dân tống, tay cầm dao ngắn, chỉ vào cổ thuộc hạ Hàn Bác. Kim Thái Tử a lên một tiếng. Hắn tuy bị Yến Cuồng Đồ khống chế nhưng vẫn nhìn việc rõ ràng. Hắn cơ hồ không dám tin vào mắt mình, triều Tống hèn kém suy nhược vậy mà lại có một đám dân Tống anh dũng, mạnh mẽ như vậy, cực kỳ dễ dàng, thần không biết quỷ không hay, khống chế hết bộ hạ mình. Mà đám thủ hạ này ngoài quân Kim Tinh Nhuệ ra còn có quân Tống cùng nhân vật võ lâm thủ hạ Chu Đại Thiên Vương, trước mặt người thần bí kia không ngờ lại đều không chống nổi một đòn. Nếu không thì sao? Người này hỏi lại. Hàn Bác cắn răng, nói. Nếu không ta một đao giết chết hắn. Người đó hỏi tiếp. Ngươi là ai? Hàn Bác nhìn theo ánh trăng chiếu xuống, cảm thấy người này có vẻ còn khá trẻ, lập tức to gan lên, hỏi. Là ai cái gì? Người đó cười đáp. Ngươi là dân Tống sao lại giúp người Kim đánh người Tống chúng ta? Hắn vừa nói vừa chỉ Kim Thái Tử đang bị Yến Cuồng Đồ bắt giữ. Hàn Bác nhất thời á họng không biết nói gì, Kim Thái Tử biết người tới không hề tầm thường, bèn đáp. Cái gì mà người Kim, người Tống, thiên hạ một nhà, trên cương thổ Đại Tống còn có phân chia gì? Người đó cười nói. Kim nhị Thái Tử, ngươi không cần phải giả bộ nữa, còn nhớ trận chiến Vĩnh Xương không? Chúng ta đã từng gặp nhau. Kim Thái Tử nghe mà trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy người này rất quen mắt nhưng lại không nhớ ra là ai. Người đó cười nói. Các ngươi giết người, thương người, ở Biện Kinh còn chưa đủ sao? Tới Lâm An gây chuyện làm gì nữa? Hàn Bác không biết người này là ai, ác ý sinh gan, quát. Cút bà mẹ nhà ngươi đi. Người đó sắc mặt khẽ biến, bước lên một bước, Hàn Bác đang định giết Tiêu Thu Thủy trước rồi sẽ ứng phó với người này nhưng không biết tại sao, bị khí thế người này bức bách, bất giác xuống tay chậm một chút. Người đó vung tay lên đã đoạt lấy khốc tang bổng của hắn, đạp một cước, đá hắn bay ra xa, thuận tay tiếp lấy Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy chỉ thấy người này ra tay, võ công vô cùng bình thường, bình hòa chính tông, công lực cũng không có gì quá đặc biệt nhưng giữa lúc giơ tay nhấc chân lại sinh ra một loại đại khí thế, đại khí phách, có sức mạnh không thể tưởng tượng được, hơn nữa còn hàm chứa đại vô úy giữa bách chiến sa trường, cho nên vừa ra tay đã đánh lui Thiết Quy Hàn Bác. Hàn Bác bị người đó một chiêu đánh lui, Kim Thái Tử lập tức nghĩ tới một người, kêu lên kinh hãi. Ngươi! Người đó cười phất tay. Hôm nay ngươi trong lúc nguy khốn, lại cô thân lực yếu, ta không muốn giết ngươi. Ngươi nếu trở về được, ngày sau trên chiến trường giữa thiên quân vạn mã, ta sẽ lấy đầu ngươi. Yến Cuồng Đồ đầy một bụng nghi hoặc, lại thấy Kim Thái Tử nghe xong thần sắc thê thảm bèn quát hỏi. Các hạ là ai? Người đó mỉm cười, chắp tay nói. Tại hạ Nhạc Vân. Theo gia phụ về kinh phục mệnh, biết trên đường có loạn đảng mai phục nên tại hạ đi trước một bước, mở đường cho cha, tiền bối là. Yến Cuồng Đồ nghe thấy hai tiếng Nhạc Vân chợt lùi lại hai bước, thất thanh hỏi. Cha ngươi đâu? Kim Mộ Hạ thừa cơ giãy mạnh, thoát khỏi kiềm chế của Yến Cuồng Đồ, quay người đánh mạnh hai chưởng trúng ngực Yến Cuồng Đồ. Yến Cuồng Đồ như không hề nhận thấy. Kim Mộ Hạ đánh hai chưởng, trong lòng đã hoảng loạn sợ hãi, thầm nghĩ, chưa nói đến cái tên điên điên khùng khùng này võ công sâu không thể lường, chỉ bằng một mình sức Nhạc Vân đã không dễ đối phó rồi, càng huống hồ bên mình đã mất hết tiên cơ, mai phục thất bại. Không bằng 36 kế, Tẩu Vi Thượng Sách. Hóa ra trong trận chiến ở Vĩnh Xương, quân Kim bày trận 15 dặm, cờ trống vang trời, tường thành cũng thoáng rung chuyển, nhưng chủ tướng là hai người Nhạc Vân và Vương Quý bàn bạc với nhau. Để thống chế Bạch quân Đổng Quang Lưu Thủ, phó thống chế Tiên Phong quân Hồ Thanh Thủ Thành, hai người Vương Quý, Nhạc Vân xuất chiến. Chiến đấu từ sáng sớm đến tối muộn, chém 5.000 quân Kim, Kim thống quân thượng tướng quân Hạ Kim Ngô chết dưới tay Nhạc Vân, Kim phó thống quân Niêm Hãn Bột Đổng trọng thương, trên đường chạy về Biện Lương thì tắt thở, Ngột Trượt sợ đến vỡ mật. Do là lấy nhiều đánh ít, Kim Ngột Trượt tưởng rằng thắng lợi nằm chắc trong lòng bàn tay bèn gọi con trai thứ hai tham chiến, ý tứ là kiếm một món công lao trở về, tiện cho việc thăng chức, không ngờ lại thất bại thảm hại. Kim Mộ Hạ cũng không phải là kẻ tầm thường, khi Hạ Kim Ngô chiến Nhạc Vân, hắn từng cùng thượng tướng quân song đấu Nhạc Vân, nhưng thấy Nhạc Vân trong trận chiến như thiên thần phát uy, ba chiêu đã chém ngã Hạ Kim Ngô, Kim Mộ Hạ ở bên không xen vào nổi một đòn, sợ đến nát gan vỡ mật, thúc ngựa chạy một mạch về đến Biện Kinh mới dám dừng lại. Từ đó Kim Mộ Hạ sợ hãi cha con Nhạc Phi cùng cực. Càng sợ hãi thì lại càng muốn sát hại Nhạc Phi, Nhạc Vân, chỉ là đến lúc nhìn thấy thì vẫn sợ đến chân tay mềm nhũn, mất sạch đấu chí. Kim Mộ Hạ quay người bỏ chạy, đám Hàn Bác thấy chỉ soái chạy mất cũng vội vội vàng vàng chạy theo, những kẻ khác thấy không còn chỉ huy, cùng ôm đầu bỏ trốn. Dưới ánh trăng, trong chớp mắt cả đám người đã bỏ chạy sạch sẽ, chỉ còn lại ba người Nhạc Vân, Yến Cuồng Đồ cùng Tiêu Thu Thủy. Bộ hạ Nhạc Vân cũng đã âm thầm chỉnh đội rút lui. Nhạc Vân có vẻ đã thấy quen rồi, nhìn quân Kim bỏ chạy cũng chẳng có gì là lạ, cười nói. Một đám huynh đệ thủ hạ tôi tới để tiếp gia phụ. Ánh mắt Yến Cuồng Đồ vụt tỏa sáng, lẩm bẩm nói. Cha ngươi sắp tới rồi. Cha ngươi sắp tới rồi. Ánh mắt sắc bén của Nhạc Vân nhìn lướt đánh giá Yến Cuồng Đồ, quan tâm hỏi. Tiền bối muốn gặp gia phụ sao? Không biết có gì chỉ giáo. Hai chân tiền bối hình như có gì không ổn. Tại hạ hơi hiểu chút y lý, không biết có thể xem qua được không? Yến Cuồng Đồ lạnh giọng quát. Ngươi đừng có lại đây. Chuyện của ta tự mình lo được. Ta muốn gặp cha ngươi là có việc khẩn cấp muốn thông báo. Nhạc Vân bước tới gần một bước, nói. Có chuyện gì tiền bối cứ nói với tại hạ, cũng giống như vậy. Yến Cuồng Đồ đáp. Được. Vậy nói cho ngươi biết. Ta không cho phép Nhạc tướng quân gặp hoàng đế. Nhạc Vân ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi. Sao? Yến Cuồng Đồ đáp. Cha ngươi là con hiếu, ngươi cũng là con hiếu. Ngươi thử nghĩ mà xem, lần này về kinh còn giữ được mạng không? Đám cẩu quan Tần Cối, Hàn Đà Trụ sẽ tha cho cha ngươi sao? Đám người vừa nãy chính là do Tần Cối phái tới, có cả đám bại hoại trong hắc đạo, hợp tác với giặc Kim muốn phục giết Nhạc tướng quân. Ngươi thử nghĩ đi, một khi các ngươi chết đi, đất đai Đại Tống mất hết, tấm lòng bách tính thiên hạ đều tan nát. Cha ngươi có xứng được với bà ngươi nữa không? Ngươi có xứng được với mẹ ngươi nữa không? Có xứng được với vợ con của các ngươi, có xứng được với bách tính quân dân nữa không? Nhạc Vân rùng mình biến sắc. Yến Cuồng Đồ càng nói càng phấn chấn, cao giọng quát. Nếu như ta là Nhạc tướng quân, ta liền không nghe lệnh triều đình, dẫn một đám huynh đệ binh, chinh chiến Giang Sơn vì nhân dân Đại Tống. Nhạc tướng quân không sợ không có cường viện, lương, bách tích đủ sức nuôi, người, võ lâm nhiều chẳng hết. Yến Cuồng Đồ nói đến lúc kích động, râu tóc dựng ngược cả lên. Tiêu Thu Thủy ở bên cạnh lắng nghe cũng hơi thoáng chấn động. Hắn không ngờ được rằng vị tiền bối Yến Cuồng Đồ nhìn có vẻ phóng đãng buông thả này vậy mà lại có lòng yêu nước mãnh liệt như vậy. Hơn nữa chuyện đầu tiên muốn mình đáp ứng làm hóa ra là khuyên ngăn Nhạc tướng quân phung chiếu về triều. Tiêu Thu Thủy bất giác nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy cho dù vì chuyện này mà bỏ cả tính mạng mình cũng đáng giá. Chỉ thấy Nhạc Vân trầm tư một thoáng, nói. Những lời tiền bối nói, chữ chữ đều là vàng ngọc, khiến người ta bừng tỉnh. Nhạc Vân khẽ cười khổ, nói tiếp. Chỉ là... Yến Cuồng Đồ trừng mắt hỏi. Chỉ là làm sao? Nhạc Vân đáp. Chỉ là gia phụ thường nói với ta, làm việc không kể thành bại. Chỉ cầu tâm an, lúc này quốc gia khói lửa, lòng người ly tán, gia phụ biết rõ lần này đi chắc chắn phải chết nhưng thế buộc phải làm, tránh làm người dẫn đầu, phản nghịch đế chỉ tức nhất hô bá ứng, tạo thành thanh thế, với nước với dân tuyệt không được lợi gì. Yến Cuồng Đồ dậm chân. Ai da, đương kim hoàng đế ngu độn, không lo chuyện khôi phục, Tần Cối lại muốn hại cả nhà người đó. Có câu rằng, đại trượng phu nguyệt chết nơi chiến trường, không hủy trong tay nịnh tặc. Nhạc tướng quân anh danh một đời, ngươi cũng trung thành cảnh cảnh, tự đâm đầu vào lưới như vậy thực là không đáng. Nhạc Vân mỉm cười nói. Nếu trung thần chết mà có thể giúp thiên hạ yên, Vạn Thế Bình thì chết cũng chẳng có gì đáng sợ. Yến Cuồng Đồ vào đầu bứt tai, nóng nảy nói. Sao lại cứng đầu cứng cổ thể này chứ? Các ngươi vì quốc gia dân tộc mưu đại sự hay là thay hoàng đế Tống Triều Triệu Gia giữ thiên hạ? Hoàng đế không tốt. Cần đổi thì đổi, cần lật thì lật, có gì mà to tát đâu. Tiêu Thu Thủy cũng không nhịn được mà xen vào. Chết có cái nhẹ tựa lông hồng, có cái nặng như núi Thái. Nhạc thiếu tướng quân, lệnh tôn đại nhân công sánh nhật nguyệt, trạch bị thương sinh, nếu bị gian tướng hãm hại thì bình dân thiên hạ còn ai có thể giúp họ kêu oan? Phó sắc quân Kim Chà đạp Trung Nguyên, còn ai vì giang sơn đại tống mà chiến đấu phản công? Nhạc tướng quân nếu có điều gì bất hạnh, thử hỏi dưới quyền gian tướng trong thiên hạ còn có ai đứng lên giành lại non sông ta? Thiếu tướng quân, lệnh tôn chết đi cũng chẳng khác nào cái chết của hàng ngàn hàng vạn bách tính trong thiên hạ vây, mong thiếu tướng quân suy nghĩ lại. Nhạc Vân ngửa mặt lên trời thở dài. Hai vị đại hiệp nói rất có lý, thực không dám giấu, những gì tại hạ nghĩ trong lòng với các vị cũng không hẹn mà gặp. Đại trượng phu sinh ra trên đời chỉ cầu không thẹn với trời đất, không thẹn với lòng mình, còn chuyện có thành ác danh hay không ta cũng chẳng để ý lắm, tại hạ từng khuyên can phụ thân như vậy, chỉ là phụ thân đại nhân vô cùng kiên trì hai chữ trung nghĩa, tại hạ khuyên mãi không được, có lần còn thiếu chút nữa bị xử chém đương trường. Yến Cuồng Đồ vào đầu chửi. Nhạc tướng quân sao lại cổ hủ cố chấp như thế? Nhạc Vân vụt biến sắc, nói. Tiền bối xin tự trọng, nếu còn sỉ nhục gia phụ thì tại hạ chỉ còn biết to gan đắc tội. Yến Cuồng Đồ đã bao giờ bị người ta quát mắt như vậy, cũng sắc mặt khẽ biến. Tiêu Thu Thủy sợ nảy sinh xung đột, vội vàng chuyển hướng đề tài. Lệnh tôn Nhạc Phi tướng quân trung dũng song toàn, nghĩa bạc vân thiên, chỉ là nơi miếu đường đều nằm trong tay Tần tướng, trung thành với triều đình chẳng qua chỉ là ngu trung mà thôi. Nhạc Vân cười nói. Vị huynh đài này nói rất có lý, tuy nhiên cũng hơi quá lo lắng. Tần tướng tuy nắm đại quyền nhưng hoàng đế lão gia còn ban cho gia phụ 15 đạo ngự trác, các tướng Hàn, Lưu, Trương còn đang nắm trọng binh, nghĩ Tần Cối cũng không dám làm gì cha. Yến Cuồng Đồ cười lạnh. Không dám làm gì cha ngươi. Đoạn đưa tay chỉ vào thi thể dưới đất, nói. Nhìn đi. Đó là cựu bộ của cha ngươi, vì ngăn cản Tần lão tặc phái người phục giết các ngươi mà hy sinh đó. Nhạc Vân quỳ xuống, hướng thi thể anh em họ luyện lạy bốn lạy, tiếp đó quay sang Yến Cuồng Đồ, chậm rãi nói. Ý tốt của tiền bối tại hạ xin tâm lĩnh. Tại hạ tự sẽ vì gia phụ trừ bỏ chướng ngại trên đường, cũng dốc lòng bảo vệ phụ thân an toàn. Yến Cuồng Đồ tức quá hóa cười. Bằng mấy món công phu mèo ba chân của các ngươi cũng bảo hộ được ư? Nhạc Vân bình tĩnh đáp. Vừa rồi tiền bối và vị huynh đài này gặp nguy vẫn là nhờ tại hạ hóa giải. Yến Cuồng Đồ vốn sắp bùng giận nhưng thấy dưới ánh trăng, vẻ mặt Nhạc Vân không chút nào sợ hãi, ông ta khẽ đổi ý niệm, chợt rút trong lòng ra một vật, quát lớn. Xem đây là cái gì? Nhạc Vân giật mình lùi lại ba bước, sắc mặt đại biến, trung giọng nói. Là thiên hạ anh hùng lệnh của cha. Yến Cuồng Đồ hung hăng nói. Nếu đã biết là lệnh bài cha ngươi dùng để triệu hồi anh hùng thiên hạ, ngươi đường đường cũng là một trang hảo hán, còn không nghe lệnh. Nhạc Vân quỳ một chân xuống, ngập ngừng nói. Tiền bối cầm lệnh bài trong tay, tại hạ tuyệt không dám chống lệnh, chỉ là lệnh bài này vốn gia phụ trước khi xuất chinh sợ rằng lão nải nải ở nhà bị gian tướng hãm hại, cầm lệnh bài có thể triệu anh hùng thiên hạ tới hỗ trợ, không biết tại sao lại đến tay tiền bối. Yến Cuồng Đồ lại ngẩn ra, đáp. Lệnh bài này là ta lấy từ tay tiểu huynh đệ này, chi tiết ra sao thì không rõ. Ta chỉ biết thiên hạ anh hùng lệnh của Nhạc tướng quân có thể khiến anh hùng thiên hạ dân đầu lâu, tưới máu nóng mà không oán thán. Ngày trước từng tại Tung Sơn cắt máu ăn thề, tuân phục lệnh này, ê, ngươi lấy nó từ đâu ra đấy? Yến Cuồng Đồ nghiêng đầu hỏi Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy đáp. Vãn bối cũng không rõ lắm, Nhạc thái phu nhân về sau đích xác là bị bức hại. Theo vãn bối suy đoán thì có tổng cộng hai thế lực. Tiêu Thu Thủy vô cùng thông minh, chỉ thoáng suy nghĩ đã hiểu ra nguyên do, vừa nghĩ vừa tháo mở vấn đề vừa nói. Đám Tần Cối dù sao cũng không dám công khai bức hại, liền vận dụng thế lực của Chu Đại Thiên Vương, chặn đường bắt giết, vừa đúng lúc quyền lực bang muốn đoạt lấy thiên hạ anh hùng lệnh, mượn lệnh bài này khiến Nhạc tướng quân và anh hùng thiên hạ quy tâm, lật đổ triều đình hủ bại, tranh bá thiên hạ, cũng phái người tới tranh đoạt. Tiêu Thu Thủy nói tới đây, khẽ thở dài một tiếng. Càng nghĩ hắn trong lòng hắn càng thấy rõ ràng. Chu Đại Thiên Vương thấy quyền lực bang đã phát động bèn khoanh tay đứng nhìn, ý làm ngư ông đắc lợi. Mà trong số thuộc hạ của Lý Trầm Chu cũng có thứ bại hoại, cửu thiên thập địa, thập cửu nhân ma, y phái đi nhân phẩm cao thấp khác biệt, dù là trong Bát Đại Thiên Vương cũng có nội gián, lại thêm anh hùng hào kiệt bảo hộ thái phu nhân sao có thể để yên, đấu đá lẫn nhau, cuối cùng vẫn để Chu Đại Thiên Vương chiếm hết lợi thế. Yến Cuồng Đồ cười lạnh. Điều quyền lực bang muốn chính là điều ta nghĩ, Nhạc tướng quân có gì phải bán mạng cho cái triều đình tàn tạ này. Trên giang hồ còn bao nhiêu hán tử nhiệt huyết. Đáng tiếc tên ngốc Lý Trầm Chu này quá ngu, tự nhiên lại để Chu Đại Thiên nắm được cơ hội này. Nhạc Vân thì lại hỏi. Chuyện đó, vị huynh đài này, sao lại biết được? Nhạc Vân tuy còn trẻ nhưng đã có chút phong cách của cha, anh minh tinh tế, tỉ mỉ thấu đáo. Tiêu Thu Thủy rơi lệ nói. Ta biết những chuyện đó bởi vì ta chính là Tiêu Thu Thủy. Nhạc Vân động dung hỏi. Là người cuộc khởi võ lâm mấy năm gần đây, đại náo Chu Đại Thiên Vương, ác đấu quyền lực bang, lão đại ca thần châu kết nghĩa, tiêu trong tiêu sát, thu trong thu thiên, thủy trong lưu thủy, Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy cười khổ đáp. Nhạc huynh nói vậy thực làm ta xấu hổ, những chuyện đó đều là cậy mạnh tư đấu. Sao bằng được nhạc huynh cứu nước vì dân, đại hiệp đại nghĩa? Nhạc Vân chưa hết chấn động, nói. Tiêu huynh xuất thân nghe nói là từ nhà họ Tiêu Hoáng Hoa. Nhạc Vân tuy thường xuyên ở trong quân nhưng cũng đã nghe tới thảm biến của gia đình, may được nhà họ Tiêu Hoáng Hoa liều mạng triệu tập anh hào thiên hạ khổ sở chống đỡ, chỉ là cuối cùng vẫn không tránh khỏi nhà mất người tan, thái phu nhân cũng không có tin tức gì. Tiêu Thu Thủy thở dài. Chính thị. Nhạc Vân nghiêm mặt nói. Tiêu huynh vì gia đình ta mà cả nhà gặp họa, ân đồng nhật nguyệt, xin nhận của tại hạ một lạy. Nhạc Vân liền muốn quỳ xuống, Tiêu Thu Thủy khổ không cử động được, vội nói. Nhạc thiếu tướng quân, huynh không thể làm thế, không thể, chuyện này vạn vạn lần không thể, ta không nhận nổi. Nhạc Vân đáp. Cả nhà Tiêu huynh vì bị chúng ta liên lụy mới đến nỗi như thế, Nhạc mỗ thực trăm lạy cũng khó biểu đạt tấm lòng. Lúc này công lực Yến Cuồng Đồ đã khôi phục thêm rất nhiều, đưa chưởng đè ngực, từ xa đẩy lên, Nhạc Vân lập tức không quỳ xuống được. Yến Cuồng Đồ nói. Huynh đệ ta không muốn ngươi quỳ, ngươi bớt chuyện lại đi. Nhạc Vân chỉ cảm thấy một luồng lực đạo vô hình mà cực kỳ mạnh mẽ, vững vàng giữ chặt lấy mình, không cần biết là vận lực thế nào cũng chẳng thể khiến đầu gối khom lại một chút, trong lòng hiểu ra vị lão nhân như nộ sư này võ công sâu không thể lường, bèn nói. Vậy thì thiên hạ anh hùng lệnh trong tay tiền bối. Yến Cuồng Đồ sốt ruột đáp. Ta nói rồi, ta không biết, ta đoạt từ tay vị tiểu huynh đệ này. Nhạc Vân nói. Lệnh bài này vốn là cha giao cho bà nội, mong gia đình có thể được anh hùng thiên hạ bảo hộ, chỉ không biết. Tiêu Thu Thủy ảm đạm đáp. Kỳ thực cho dù không có lệnh hài này, chuyện của Nhạc tướng quân há không phải là chuyện của mọi người. Dù thế nào cũng phải thề chết bảo vệ. Quyền lực bang cũng chỉ là uy hiếp, không phải muốn hạ độc thủ với thái phu nhân, có điều lúc đó chúng ta không biết, hai đạo hắc bạch giao tranh, ngược lại để Chu Đại Thiên Vương đắc thủ. Khi ta trở về Hoáng Hoa đã không còn ai nữa, nghe nói Chu Đại Thiên Vương giết mất song thân, lại bắt thái phu nhân tới thủy trại Trường Giang, gia phụ đã dự tính trước, giấu thiên hạ anh hùng lệnh tại Kiếm Lư, trùng hợp để ta tìm thấy, về sau trong trận ở dốc Trường Bản. Chu Thuận Thủy thấy ta đưa thiên hạ anh hùng lệnh ra liền muốn cướp lấy, kết quả để Yến tiền bối đoạt đi. Nhạc Vân lại giật mình chấn động, thất thanh hỏi. Tiền bối họ Yến. Yến Cuồng Đồ đáp. Ta chính là tên Yến Cuồng Đồ đó. Nhạc Vân cung kính nói. Hóa ra là Yến tiền bối. Gia phụ từng nhắc tới ngài, nói ngài là một bậc hảo hán trên giang hồ, làm việc không câu nệ thế tục, không bị quyền lực phú quý thế gian khống chế. Ánh mắt Yến Cuồng Đồ sáng lên, run rẩy nói. Hắn nhắc đến ta. Nhạ Vân tiếp tục kể. Cha còn nói, trong võ lâm hiện nay võ công của Yến tiên sinh có thể nói là số một số hai, đáng tiếc. Yến Cuồng Đồ nôn nóng muốn nghe tiếp, hỏi. Đáng tiếc cái gì? Nhạc Vân đáp. Đáng tiếc chính là quá không chịu câu thúc, tốt xấu vô thường, thị phi đều bằng một tâm niệm, tùy ý làm việc, thế nên tạo phúc cho thế gian thì ít. Giết chóc lại nhiều. Như vậy rất không ổn. Yến Cuồng Đồ trầm mặc một lúc, dưới ánh trăng mái đầu vẫn luôn vương cao ngạo nghễ giờ hạ thấp xuống, nói. Nhạc tướng quân nói rất đúng. Chợt lại ngẩng đầu, lẫm liệt nói. Ta còn cần phải hoàn thành mấy việc, không để ý tới chuyện giang hồ nữa. Đây là chuyện thứ nhất. Ông vừa nói vừa giơ lệnh bài lên. Ta muốn lấy thiên hạ anh hùng lệnh cha ngươi phát ra để ngăn cản cha ngươi về phục mệnh, cũng tức là không cho phép Nhạc tướng quân quay về chịu chết. Nhạc Vân thở dài. Ý tốt của Yến tiền bối tại hạ xin tâm lĩnh. Tại hạ cũng từng khuyên phụ thân nhưng đều vô hiệu, nếu Yến tiền bối lấy thiên hạ anh hùng lệnh ra ép gia phụ thì vô cùng không ổn, không bằng Yến tiền bối hãy thu lệnh bài lại trước, để tại hạ tìm cách khuyên ngăn phụ thân, nếu vẫn không có tác dụng thì Yến tiền bối sẽ định đoạt sau, như vậy có được không? Yến Cuồng Đồ nhất thời cũng tâm ý khó quyết. Cả đời ông ta làm việc đều tùy theo ý thích, không sợ hãi gì, nhưng nghĩ đến chuyện dùng thiên hạ anh hùng lệnh uy hiếp Nhạc Phi, tuy là muốn tốt cho đối phương nhưng chung quy vẫn cảm thấy không ổn, rất không muốn rơi vào tình cảnh tréo ngoe như thế. Chỉ nghe Nhạc Vân lại nói, ngữ khí vô cùng thành khẩn. Gia phụ phát thiên hạ anh hùng lệnh có ý tứ sâu xa, nếu tiền bối lấy đó để uy hiếp thì thực có điều không ổn. Tiêu Thu Thủy ở bên cạnh cũng nói. Yến Đại Hiệp, nếu để thiếu tướng quân đến khuyên thì có thể là thỏa đáng hơn, mong Đại Hiệp suy nghĩ lại. Yến Cuồng Đồ cười khổ. Còn suy nghĩ lại gì nữa, Yến Cuồng Đồ ta tuy có hai chữ Cuồng Đồ nhưng cũng không dám phạm oai hùng Nhạc Phi tướng quân. Yến Cuồng Đồ bật cười lại tiếp. Chúng ta nấp vào trong miếu, nếu như ngươi không khuyên bảo được thì chúng ta sẽ lựa tình hình mà tính tiếp. Nhạc Vân chắp tay hướng Yến Cuồng Đồ cao giọng nói. Tiền bối cao nghĩa, tại hạ không bao giờ dám quên. Lại hướng Tiêu Thu Thủy ôm quyền nói. Không nhắc tới lần này về triều hay không, sinh tử an nguy thế nào, nhưng tấm lòng của thiếu hiệp Nhạc gia xin ghi khắc trong lòng. Còn có một chuyện, cũng xin thiếu hiệp trượng nghĩa giúp đỡ. Tiêu Thu Thủy đáp. Nhạc huynh vì nước vì dân, cao tình cao nghĩa, có gì cần sai bảo xin cứ nói ra, không cần phải khách khí. Nhạc Vân khẽ thở dài một tiếng, nói. Ta có một con trai, tên là Nhạc Di, ta sợ nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì xin thiếu hiệp hộ tống nó tới huyện Hoàng Mai ẩn trốn. Cũng xin thay mặt tướng nhắn rằng, chống mạnh giúp yếu, hành thiện thiên hạ là bản sắc của bậc hiệp nghĩa, chỉ có quan trường hiểm ác, thà rằng đói chết chứ không được làm quan. Nói đoạn lại cúi đầu than thở. Hóa ra Nhạc Vân nhiều lần lập công lớn nhưng trong quan trường mắt thấy nhiều chuyện bất bình, nhiều lúc trượng nghĩa lên tiếng, thường bị ghen ghét đố kỵ. Nếu luận chiến công, Nhạc Vân thực không kém đại tướng trong triều, nhưng Nhạc Phi biết nếu phong thưởng cho con tất bị đố kỵ vì thế chịu ẩn nhẫn. Cố chu toàn đại cục, đem chiến tích huy hoàng nhường cho đám gian nịnh nhận lấy hư báo. Vậy mà Nhạc Phi vẫn còn thiếu chút nữa thì bị ép phải chém ái tử. Nhạc Vân chỉ cầu cùng theo phụ thân tử chiến, đối với đám quan hoạn thủ đoạn quyền mưu thực là căm ghét cùng cực. Tiêu Thu Thủy nói. Ta nhớ rồi. Đang nói thì bỗng có một trận gió thổi tới, cỏ cây xào xạc, bóng đen dưới đất cũng đung đưa lay động, nhìn kỹ lại thì hóa ra là bóng chiếu của cây cối. Trông giống như một đoàn yêu ma quỷ quái hung tớn. Tiêu Thu Thủy không hiểu tại sao chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, thấy thực giống một cảnh sinh ly tử biệt. Nhạc Vân lại nói. Có vẻ là gia phụ sắp tới rồi. Yến Cuồng Đồ à một tiếng, bỗng lăng không bắn ra hai chỉ, đã thông huyệt đạo trên hai chân Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy tung mình nhảy lên, nhưng huyệt đạo hai chân bị phong bế đã lâu, nhất thời tê dại cứng đờ. Nhạc Vân ở bên cạnh thấy Yến Cuồng Đồ cách không giải huyệt, trong lòng chấn động, thầm nghĩ, nếu trong quân có cao thủ như vậy thì còn lo gì đại sự không thành, trong lòng đã có kế sách, quyết ý nếu không khuyên được phụ thân không trở về triều thánh thì liền nghĩ cách để phụ thân thu nhận loại giang hồ hào kiệt này, mưu cầu việc lớn. Tiêu Thu Thủy chưa rõ ra sao, Yến Cuồng Đồ quát vội. Mau, tới đây cổng ta. Tiêu Thu Thủy bước tới gần nhưng tay không cử động được, không cách nào cổng người. Yến Cuồng Đồ tuy chân không thể cử động nhưng hai chưởng ẩn xuống đất, thân mình bắn lên đã hạ xuống lưng Tiêu Thu Thủy, bám chặt lấy hắn. Chúng ta đi trước, để cha con bọn họ nói chuyện với nhau, nhanh lên. Kinh công Tiêu Thu Thủy tự nhiên là không tầm thường, nhấp nhô mấy bước đã phóng ra xa mười mấy trượng, Yến Cuồng Đồ bỗng nói. Chúng ta vào trong miếu trước. Tiêu Thu Thủy đáp. Được. Bèn cổng Yến Cuồng Đồ chui vào trong miếu đổ. Ngôi miếu quan đế này đã rất cũ kỹ, mạng nhện giăng khắp nơi, nhiều năm không được tu sửa, bởi ở ngoài thành Lâm An, hoàng đế ngày ngày rượu như hồ, thịt như rừng, lúc lúc tiêu xài hoang lạc, làm gì có hơi sức đâu sửa miếu xây cầu. Tiêu Thu Thủy thầm thở dài, Yến Cuồng Đồ hỏi. Ngươi thở dài cái gì? Là than ta không giải huyệt đạo trên tay và toàn thân ngươi. Tiêu Thu Thủy đáp. Kỳ thực ta đã đáp ứng cùng ông đi tới ba nơi, cho dù ông thả ta ra ta cũng không đi. Yến Cuồng Đồ cười nói. Ngươi làm người thế nào ta biết, quả thật là hảo hán tử nói lời giữ lời. Ta không giải huyệt cho ngươi cũng không phải là sợ ngươi chạy, mà là sợ ngươi ra tay, những chuyện này ta không muốn người khác xen vào. Chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới bên tai, Yến Cuồng Đồ không khỏi có chút hưng phấn, nói. Nhạc Phi tới rồi. Tiêu Thu Thủy không nhịn được hỏi. Nếu ông không muốn ta xen vào thì còn cần ta tới làm gì? Yến Cuồng Đồ trừng mắt nhìn hắn, đáp. Không phải ta đã nói rồi sao? Có chuyện cần ngươi truyền đạt lại, nếu chẳng may có chuyện gì thì còn có người chứng kiến. Ông ta vừa nói vừa nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài ánh lửa lập lòe, ánh trăng trở nên ảm đạm, Nhạc Vân đang hành lễ với một người. Người đó nói với Nhạc Vân mấy câu rồi giống như đang đi về phía này. Bấy giờ lửa đuốc cháy lốc bốt, lưỡi lửa bập bùng, ngay cả Yến Cuồng Đồ, Tiêu Thu Thủy ở bên trong miếu cũng nghe thấy rõ ràng. Đột nhiên phía sau tượng thần cũ kỹ có tiếng bịch một cái, hai người giật nảy mình vội quay lại, hóa ra một con chuột đang vội vàng chui vào trong hang. Yến Cuồng Đồ và Tiêu Thu Thủy đưa mắt nhìn nhau. Yến Cuồng Đồ nói. Bọn họ tới rồi. Tiêu Thu Thủy đáp. Hình như là đang đi về phía này. Yến Cuồng Đồ một đời hào dũng giờ tim cũng đập thình thịch. Gặp Nhạc tướng quân, bây giờ gặp được lại thấy có chút không ổn. Tiêu Thu Thủy cũng không biết tại sao, người mình ngưỡng mộ đã lâu đang tới, trong lòng lại vô cùng khẩn trương, nói. Đúng là không ổn. Yến Cuồng Đồ hạ giọng nói. Không bằng, trốn đi trước đã. Tiêu Thu Thủy cũng thấp giọng đáp. Được, ta cõng ông nhảy lên. Tiêu Thu Thủy không người xuống, Yến Cuồng Đồ bắt lấy tay Tiêu Thu Thủy, lập tức nhảy lên lưng hắn. Lúc này hai tay họ chạm nhau, đều cảm thấy tay đối phương lạnh ngắt. Hai người một kẻ dũng mãnh cuồng hãn, độc bộ cổ kim, một kẻ thiếu niên khí thịnh, khí thế cùng. Đột nhiên đều vì sự xuất hiện của một vị tướng quân mà không khống chế nổi sự chấn động và phấn khích trong lòng. Hai người lẳng lặng nhảy lên xà nhà, trên xà rất nhiều tro bụi, rơi xuống rào rào, Tiêu Thu Thủy nhỏ giọng chửi. Ai da, ai da, sao lại không cẩn thận như vậy, đừng làm bẩn lên tướng quân. Tiêu Thu Thủy trầm mặc một lúc, ánh lửa dần sáng, hiển nhiên là mấy người Nhạc Phi đã tới gần cửa miếu. Bấy giờ Tiêu Thu Thủy bỗng nói. Yến tiền bối. Yến Cuồng Đồ lơ đễnh đáp. Ừm. Lúc này tiếng người, tiếng võ ngựa đã tới gần cửa miễu, Tiêu Thu Thủy tinh thần hoảng hốt, nói. Yến tiền bối, thực không ngờ ngài lại là người như vậy. Yến Cuồng Đồ không nghe rõ, lập tức hỏi lại. Làm sao? Tiêu Thu Thủy đáp. Vãn bối cứ nghĩ Yến tiền bối muốn tới ba nơi như thế nào, người tên giang hồ ai ai cũng nói ngài hoang đường cùng cực, không theo lẽ thường. Lại không biết ngài kháng tiếc cô trung. Lúc này đã có người mở cửa miếu, chỉ nghe két một tiếng, Yến Cuồng Đồ hốt hoảng, hạ giọng nói nhanh. Im lặng. Tới rồi. Chỉ thấy ánh lửa vụt chiếu sáng trong miếu, một người mình mặc quân nhung, từ trên xà nhà nhìn xuống, vẫy đồng trên mũ giáp phản chiếu ánh lửa lập lòe lòa mắt. Người tuy mặc quân trang nhưng lại có một loại văn khí. Sau lưng người đó chính là Nhạc Vân, Nhạc Vân vốn cao lớn tuấn lãng. Nhưng lúc này nhìn lại có lẽ là vì từ cao nhìn xuống, trông lại có vẻ thấp lùn, nhưng người đi đầu kia lại không khiến người ta có cảm giác đó. Người đó đứng ở giữa hai người, bên trái là Nhạc Vân, bên phải còn có một người ăn mặc như võ tướng. Người này râu ria đầy mặt, nhưng mặt bị quân khôi trên đầu che lấp cho nên không thấy được rõ ràng. Người đứng giữa vừa qua cửa miếu liền lập tức cung kính không mình, hướng tượng thần trong miếu vái ba vái, nói. Quan nhị gia nghĩa bạc Vân Thiên, hộ hán tận trung, là người đáng để chúng ta ngưỡng mộ, đáng tiếc chinh chiến liên miêu, miếu vũ không được tu sửa, ngày sau giành lại non sông song tất sẽ về đây tu sửa miếu này. Vân Nhi, chuyện này nhớ ghi lại. Nhạc Vân lập tức cung kính đáp. Rõ. Yến Cuồng Đồ và Tiêu Thu Thủy cùng trong lòng máy động, người này chính là Nhạc Phi rồi. nhưng lại không thấy rõ mặt mũi ông ta. Ch ỉ nghe võ quan uy vũ hùng tráng bên cạnh nói: "Đại ca, đệ thấy lời Vân Nhi nói cũng có đạo lý. Giang tướng đương quyền, chúng ta trở về không phải là chịu chết sao? Chết cũng không quan trọng lắm, nhưng đại trượng phu sao có thể chịu nhục? Chúng ta đến trấn Chu Tiên, cùng huynh đệ giết tới tận biên lương. Nếu hoàng đế trở ngược lại cắn đuôi chúng ta dứt khoát khoanh tay đứng nhìn, xem nếu chúng không đánh, Hàng lão tướng quân không đánh, Lưu, Trương không đánh, thử xem đám Tần Cối, Hứa Quy Niên có đánh được không? Nếu không, Triệu Cấu hắn tự đi mà đánh." Càng nói càng phẫn nộ. Nhạc Phi bỗng hạ giọng quát lên: "Trương Hiến, không được vô lễ." Trương Hiến bịch bịch bịch lùi lại ba bước, một tiếng quát trầm thấp này lại có một loại uy thế khiến cho hai đại cao thủ trên xà nhà cũng phải thoáng chán động. Chỉ nghe Trương Hiến sợ hãi nói: "Tướng quân bớt giận, thuộc hạ biết tội, xin xử trí." Nhạc Phi trầm mặt một thoáng, thở dài nói: "Không trách ngươi được, quả thực nịnh thần hoành hành, vạn dân trong nơi nước sôi lửa bỏng. Chỉ là thiên tử chí cao, thánh ân như trời, không thể có điều mạo phạm. Nếu người người đều như vậy thì lễ pháp ở đâu? Quy củ không còn. Hỏng lễ của một nhà, không thành thể thống, mất pháp của một nước, tất họa không ngày ngưng." Trương Hiến cúi đầu đáp: "Rõ." Nhạc Phi bước lên vài bước, ngắm nhìn tượng thần. Hai người Yến, Tiêu muốn nhìn cho rõ ràng nhưng bị xà gỗ che lấp, không trông thấy được, lại sợ khẽ động đây làm kinh nhiễu Nhạc tướng quân, liền nín thở lắng nghe, chỉ nghe Nhạc Phi lại nói: "Lời Vân Nhi nói không phải không có đạo lý. Tướng ở ngoài xa, có lúc không cần. Nghe lệnh vua, lời tuy nói như vậy nhưng quốc gia nhiều tai nạn, chính là lúc Tôn Vương Nhương Di, nếu bây giờ ngỗ nghịch chỉ sợ chính là trúng vào mưu đồ của tặc tử, làm hỏng xã tắc, trở thành tội nhân thiên cổ." Trương Hiến không nhịn được lại xen vào: "Kim Ngột Truật sai Tần Cối, Tất Sát Phi, chính là muốn giết đại ca người. Tất Sát Phi mới là âm mưu của bọn chúng, cho dù chúng ta trở về cũng không phải gấp trong nhất thời." Nhạc Phi vụt quát: "Trương Hiến." Trương Hiến vội im bặt, cách hồi lâu sau, Nhạc Phi mới bình tĩnh âm giọng, nói: "Đệ cùng Vân Nhi ra ngoài đi, ta muốn ở lại đây." Trương Hiến đáp: "Rõ." Nhạc Vân chợt nhớ tới hai người Yến Cuồng Đồ, Tiêu Thu Thủy, thoáng vẻ khó xử, đang muốn lên tiếng, Nhạc Phi đã nói: "Đi đi." Nhạc Vân đánh giá tình thế trong miếu, cùng Trương Hiến ảm đạm lùi ra, chỉ để lại Nhạc Phi một mình bên trong. Hai người Yến Cuồng Đồ và Tiêu Thu Thủy phảng phất như có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Bấy giờ bỗng nghe phịch một tiếng, hai chiếc giày đặt úp dưới đất, hóa ra Nhạc Phi đã quỳ xuống trước tượng thần, chỉ nghe ông nói: "Quan nhị gia, lúc này quốc gia nhiều nạn, nữ chân xâm lăng, trong có tham quan, ngài giữ Hán chống giặc, nghĩa đảm trung can, cục diện bây giờ thực cần ngài mở mắt phát uy, phù hộ quốc gia, Nhạc Bằng cử tôi thực đã đến lúc sơn cùng thủy tận nội ngoại giao tiên rồi." Ngữ điệu khẩn thiết, Tiêu Thu Thủy nghe mà khóe mắt ướt lệ, Yến Cuồng Đồ tròng mắt cũng đỏ lên. Một đại tướng quân nhung mã oai hùng vậy mà bây ở lại ở trước tượng thần nghẹn ngào như thế. Lại nghe Nhạc Phi nói tiếp: "Tôi lần này về, hẳn là khó tránh cái chết, Tần Cối muốn giết tôi mới phóng tâm, Hoàng thượng giết tôi mới an tâm, người Kim giết tôi mới cam tâm. Nhạc Phi tôi chết cũng không tiếc, chỉ là non sông chưa khôi phục. Người Tống người Kim vốn không phân biệt, nhưng tộc nữ chân vô cớ xâm nhập, đốt phá cướp bóc tàn hạn dân ta, vì thế tôi dẫn quân giết địch. Nhưng Hoàng thượng lại sợ tôi khi đại thắng trở về, nhòm ngó đế quan, hoàng vị của ngài liền không an toàn nữa, mới cam tâm để Tần Cối lợi dụng tôi." Qua một lúc, Nhạc Phi lại nói: "Bây giờ tôi chỉ có ba nguyện vọng, mong quan nhị gia phù hộ. Tôi một cầu nước nhà bình an, thiên hạ thái bình, nếu hạ quan có thể lấy cái chết thức tỉnh lòng dân thiên hạ, đuổi nịnh thần, bảo hộ pháp quân, giành lại non sông, bản tướng cũng được ngậm cười nơi chính suối." Lúc này bên ngoài vang lên mấy tiếng ngựa hí, tiếng vó ngựa lộc cộc bất an, Nhạc Phi nói tiếp: "Nguyện vọng thứ hai của tôi, chỉ cầu gian tặc Tần Cối giết một mình tôi là được, đừng làm liên lụy tới huynh đệ trong quân cùng với bách tính vô tội và người nhà Nhạc mổ. Còn cả trận thế ở trấn Chu Tiên tuyệt đối không thể rút, một khi rút đi thì công lao trước đây đều mất cả. Những đệ huynh đổ mồ hôi xương máu vì chốn ấy đều hy sinh uổng phí cả. Quan nhị gia phù hộ, cầu quan nhị gia phù hộ." Yến Cuồng Đồ và Tiêu Thu Thủy lại đưa mắt nhìn nhau, tâm tình kích động không thể kiềm chế. Nhạc Phi lại nói. Nguyện vọng thứ ba, là mong. Còn chưa dứt lời bỗng nghe một tràng vó ngựa kéo tới rồi đột ngột dừng lại trước miếu. Nghe xoảng một tiếng, Nhạc Vân rút đao ra, quát hỏi. Là ai? Một người kêu lên. Nhạc Phi có đây không? Trương Hiến quát lớn. Nhà ngươi là ai? Chợt nghe bịch một tiếng, người đó như bị một tiếng quát dọa sợ rơi cả xuống ngựa. Trương Hiến lại hét lên. Rút cuộc ngươi là ai? Còn không nói là một đao chém chết. Người đó hơi sau không tiếp được hơi trước, nói. Ta là. Sứ giả, hoàng thượng phái tới, không được giết ta. Nhạc Phi cao giọng hỏi. Là ai vậy? Nhạc Vân bẩm báo. Là sứ giả hoàng thượng đặc phái. Nhạc Phi lại hỏi. Có chuyện gì? Trương Hiến cướp lời. Đệ tìm được trên người hắn có một tờ giấy, trên đó viết cái gì đây? Vương quý. Chỉ nghe một người ứng tiếng đáp, cách một thoáng, có người bình tĩnh nói. Đúng là ngự bút của hoàng thượng, Trần viết ba chữ, mau trở về. Nhạc Phi đứng dậy, nói. Trương Hiến không được thất lễ. Mau tiễn sứ giả trở về. Trương Hiến đáp. Rõ. Bên ngoài lại một trận sao động, chỉ nghe Trương Hiến ở ngoài còn hạ giọng nói. Ngươi không phải giở trò, ta biết là ai phái ngươi tới. Ngươi về nói với Tần Cối, nếu hắn dám động tới một sợi lông Nhạc gia, Trương Hiến ta. Nhạc Phi lại thấp giọng quát một tiếng, ngữ khí mang chút trách mắng. Trương Hiến ứng tiếng. Rõ. Bên ngoài liền không còn tiếng gì nữa, không lâu sau liền vang lên tiếng vó ngựa, sứ giả đó đi rồi. Nhạc Phi thở dài một tiếng, bước ra ngoài, vừa đúng chỗ đi vào lúc trước cũng là dưới xà nhà, vẫn không thấy rõ mặt mũi. Chỉ thấy ông mặt quay ra ngoài, hướng lên ánh trăng, xuất thần một lúc rồi kiên nghị nói. Cho lên núi đao xuống biển lửa ta cũng phải đi, nếu không nước không ra nước, nhà còn thành gì? Ở dưới tổ vỡ sao còn được trứng lành? Mong mấy người hàng tướng quân có thể cứu vãn được tình thế. Những người thực sự quan tâm tới Nhạc mổ ta, Nhạc mổ xin tâm lĩnh, nhưng xin thành toàn cho Nhạc mổ. Nhạc mổ không phải hành sự theo ý khí hoặc là muốn danh truyền hậu thế, chỉ muốn lấy cái chết trọn chữ trung mà thôi. Nói đoạn hướng về tượng thần vái sâu một vái, lại hướng về xà nhà chắp tay rồi quay người bước ra khỏi miếu. Két một tiếng, cửa miếu lại đóng lại, tiếng vó ngựa vang lên, ngựa hí dần xa. Ánh lửa ngoài khe cửa cũng dần mờ nhạt, chỉ còn lại ánh trăng mờ mờ vẫn len lỏi vào, chiếu thành từng đốm trên sàn. Ánh trăng trong ngần, dưới giấc đầy tro bụi. Tiêu Thu Thủy, Yến Cuồng Đồ nhìn nhau, đều không ai nói gì. Qua một lúc, Yến Cuồng Đồ gật đầu, Tiêu Thu Thủy hiểu ý, cúi người xuống, Yến Cuồng Đồ lại leo lên lưng hắn, Tiêu Thu Thủy nhảy xuống đất. Chỉ thấy trên đất có một hàng bước chân, đạp lên tro bụi, sắc nét rõ ràng. Nhưng người đã đi xa, đó là dấu chân Nhạc Phi để lại khi bước vào lúc nãy. Yến Cuồng Đồ đưa tay mở cửa, kẹt một tiếng, ánh trăng phủ đầy mặt, chiếu rọi vào trong. Hai người cùng hít sâu một hơi, gốc cây khô trước miếu dưới ánh trăng lại càng không chút sinh khí. Yến Cuồng Đồ khí nhập đan điền, hét lớn một tiếng, lại hú lên một tiếng, rồi gầm lên một tiếng nữa. Ba tiếng kêu dài một lần nữa làm đám quả xám trên cây bay lên rào rào, chìm vào trong màn đêm. Yến Cuồng Đồ kêu lên ba tiếng, nghiêng đầu hỏi Tiêu Thu Thủy. Bao giờ trời mới sáng? Tiêu Thu Thủy đáp. Sắp rồi. Yến Cuồng Đồ chỉ gốc cây khô. Tại sao mới ngày thu lá đã rụng hết rồi? Tiêu Thu Thủy đáp. Có thể là sắp đến mùa đông rồi. Yến Cuồng Đồ ngơ ngác xuất thần, chợt cảm thấy ánh trăng trải khắp núi xa, cây gần, phủ lên mặt đất giống như một màn tuyết trắng, bỗng rùng mình một cái. Buộc miệng nói gần như tiếng rên rỉ. Thật là tịch mịch.